Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449, từ Mậu Công hạ mật đạo. Quý Trì Kính Đức cũng biết, cùng Trình Giảo Kim lại dây dưa tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì, đơn giản cũng sẽ không sẽ cùng Trình Giảo Kim tích cực. Hoàng thượng, thần cảm giác được có một chút kỳ quái. Cái này Kim Sa Than thành trại, cầm xuống thật giống có một chút quá mức đơn giản. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, quân sư vì sao nói như thế đây? Tuy nhiên quân ta là công kiên, thế nhưng dù sao nhân số bên trên có chênh lệch rất lớn. Còn nữa nói, nho nhỏ này một tòa Kim Sa Than thành trại, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ bất phàm không được? Lý Thế Dân không rõ nhìn Từ Mậu Công hỏi. Hoàng thượng, năm đó tiền triều Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã từng tam chinh Cao Cú Lệ, tuy nhiên kết quả cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Thế nhưng là cho Cao Cú Lệ mang đến tổn hại rất lớn. Cho nên lúc đó Cao Cú Lệ vương Cao Nguyên, cao nhân chế tạo tòa này Kim Sa Than thành trại, có người nói có thể so với 10 vạn đại quân tác dụng. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, nếu như theo quân sư nói tới như vậy, cái này Kim Sa Than thành trại cầm xuống, xác thực quá mức dễ dàng một điểm. Bất quá có lẽ là cái kia Bành Thiết Báo vô tác vì là cũng khó nói. Quý Trì Cung mở miệng nói, có người nói cái này Bành Thiết Báo huynh đệ ba người, đây chính là mỗi người dũng mãnh, đặc biệt là cái này Bành Thiết Báo, không chỉ võ nghệ thôi, hơn nữa đa mưu túc trí, tuyệt đối không phải là nguyên soái nói tới vô tác làm người. Từ Mậu Công lắc đầu một cái rồi nói ra, lỗ mũi Châu lão đạo liền biết Cố Lộng Huyền hư. Chúng ta tiến vào Kim Sa Than thành trại lúc cũng nhìn thấy. Đây chỉ là một tòa phổ thông thành trại mà thôi. Liền ngay cả lớn một chút thành trì cũng không thể so sánh nổi. Lại nơi nào có cái gì chỗ bất phàm? Trình Giảo Kim xem thường nói. Vì lẽ đó đây mới là lớn nhất kỳ lạ. Như vậy phổ thông một tòa thành trại, khó nói chỉ dựa vào cái kia một đạo đập nước cùng sông đào bảo vệ thành, liền dám tuyên bố tựa như 10 vạn đại quân, e sợ trong này nhất định có không ai biết địa phương, e sợ ngày hôm qua trận chiến này cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Một bên Tần Quỳnh mở miệng nói, Tần nhị ca nói không tệ, phòng trừng liền ngay cả tấm kia sĩ quý cũng không biết rằng đến cùng phát sinh cái gì. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, chẳng lẽ có thần tiên giúp đỡ? Ta xem chính là người Cao Ly tự biên tự diễn, đem cái này phổ thông một tòa thành trại nói vô cùng kỳ diệu mà thôi. Chính là vì dọa phá những cái nhát gan người đảm, để bọn hắn không dám tùy tiện xâm lấn. Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra, thần tiên tương trợ đây tuyệt đối là không thể, thế nhưng có người trong bóng tối giúp đỡ cũng không phải không tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, Ngụy Vương nên ngay tại quân tiên phong trong quân. Từ Mậu Công mở miệng nói, ngay tại Lý Thế Dân quân thần tranh luận thời khắc, đột nhiên có hoàng môn quan viên báo lại, nói có người đưa tới một kiện đồ vật, nói muốn tự thân giao cho quân sư Từ Mậu Công. Không biết người hiện tại nơi nào, phải đem vật gì giao cho ta? Từ Mậu Công mở miệng đối với tên kia hoàng môn quan viên hỏi. Hồi bẩm quân sư, người đến đang tại soái nhà ở ngoài chờ đợi, còn phải đem cái gì giao cho quân sư? Mặt tướng cũng không biết. Hoàng môn quan viên đối với Từ Mậu Công nói, vậy để hắn vào đi. Từ Mậu Công mở miệng nói, không lâu lắm liền có một người đi vào soái nhà, trước tiên cho Lý Thế Dân cùng Úy Trì Cung hành lễ. Sau đó mở miệng nói, không biết vị nào là anh quốc công Từ Mậu Công? Đúng là ta, không biết người có gì đồ vật muốn giao cho ta? Người lại là được người phương nào sai phái mà tới? Từ Mậu Công đứng dậy đối với người tới hỏi. Tiểu nhân chính là La Hoán tướng quân thủ hạ một ít binh sĩ. Hôm nay tới đây, chính là đem cái này Kim Sa Than thành trại cơ quan đổ giao cho quân sư. Người vừa tới lên tiếng, đối với Từ Mậu Công nói, không tệ, người này chính là La Hoán thủ hạ phá giáp quân, là phụng Lý Thái chi mệnh, đến đây hướng về Từ Mậu Công hiến Kim Bãi Cát thành trại cơ quan đồ. Từ Mậu Công tiếp sau đó đi tới, đem cơ quan đồ mở ra xem, không khỏi giật nảy cả mình, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, xem ra đồn đại quả nhiên không phải hư. Cái này Kim Sa Than thành trại cơ quan một khi khởi động, không cần nói có thể chống đỡ 10 vạn đại quân, chính là nhiều hơn nữa hơn mấy lần cũng không quá đáng. Quân sư nói không tệ, nếu như không muốn là La Hoán tướng quân chiếm lĩnh cơ quan phòng điều khiển, e sợ quân tiên phong đem tổn thất nặng nề. Tên kia phá giáp quân mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, không biết La Hoán bây giờ ở nơi nào, vì sao không tự mình đến gặp mặt Hoàng thượng. Quý Trì Cung mở miệng đối với tên kia phá giáp quân hỏi, hồi bẩm nguyên soái, La Hoán tướng quân đã dựa theo kế hoạch hướng về Tích Lợi Thành mà đi, tiểu nhân lưu lại cũng là vì đem tấm này cơ quan đồ giao cho quân sư. Bây giờ cơ quan đồ đã đưa đến, tiểu nhân cũng phải chạy tới Tích Lợi Thành cùng La Hoán tướng quân hội hợp. Phá giáp quân hướng về Úy Trì Cung hành lễ nói, bức tranh này chẳng qua là một chương cơ quan đồ, nhưng không có đánh dấu ra cơ quan phòng điều khiển vị trí chỗ ở. Từ Mậu Công lầm bầm lầu bầu nói, mà lúc này tên kia phá giáp quân đã hướng về Lý Thế Dân cùng Úy Trì Kính Đức lần thứ hai hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra soái nhà. Ra đến soái nhà trước, quay về Từ Mậu Công chỉ cái kia xà nhà. Tên kia phá giáp quân sau khi rời khỏi, Từ Mậu Công liền bắt đầu đánh lược lên cái kia xà nhà. Không lâu lắm liền ở xà nhà bên trên phát hiện kỳ lạ. Sau đó thở dài lắc đầu nói, không nghĩ tới, chủ này trên xà nhà dĩ nhiên giấu giếm địa đồ. Hoàng thượng, xem ra chúng ta có thể đi xem một chút. Cái này có thể so với 10 vạn đại quân cơ quan. Quân sư đã tìm tới cơ quan phòng điều khiển chỗ. Lý Thế Dân cao hứng đối với Từ Mậu Công hỏi. Từ Mậu Công gật gù, liền hướng về Úy Trì Cung đi tới. Vây quanh Úy Trì Cung chuyển hai vòng, trên mặt tươi cười. Bất quá Từ Mậu Công hành động này, cái này Uất Trì Công làm có một chút được. Vì vậy mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, ta nói quân sư, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ bản soái có chỗ nào không đúng? Từ Mậu Công căn bản là không có có lý biết Uất Trì Công, mà là đưa tay đặt ở Úy Trì Cung ngồi xuống, ra hổ kim điêu trên mặt ghế. Chỉ thấy Từ Mậu Công tìm tòi mấy lần, dùng lực ấn xuống, theo Từ Mậu Công nhấn, Úy Trì Cung trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mật đạo nhập khẩu. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện mật đạo nhập khẩu, mọi người không khỏi vây quanh. Hoàng thượng, ngươi trước tiên chờ một lát, chờ chúng ta đi vào sau khi xem. Chờ ra hoàng thượng đi vào, Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân biết rõ, coi như mình muốn cùng nhau đi tới, mọi người cũng không thể đồng ý. Dù sao bọn họ sẽ không để cho chính mình một mình mạo hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể gật gù. Nhìn thấy Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, Từ Mậu Công liền dẫn đầu hạ mật nói. Theo sát Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim, Uất Trì Công, Tần Quỳnh cũng theo hạ mật nói. Dựa theo xà nhà trên sở tiêu chí lộ tuyến, Từ Mậu Công dễ như ăn cháo mang theo Trình Giảo Kim ba người hướng về cơ quan phòng điều khiển mà đi. Còn không chờ bọn hắn đi tới cửa đá, liền phát hiện có vì mấy không ít thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên đất, chính là Bành Thiết Báo vệ đội thành viên. Ta rốt cục minh bạch tại sao tiểu tử kia sẽ đem cơ quan đồ đưa cho chúng ta. Nguyên lai là vì để chúng ta cho hắn quét tước chiến trường. Quý Trì kính đức chỉ vào mặt đất thi thể, bất đắc dĩ nói, ha ha a, ta liền nói tiểu tử kia không có hảo tâm như vậy đi. Nhìn thấy đi, lại bị người ta cho tính kế, còn cảm thấy chính mình kiếm bao lớn tiện nghi đây. Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công trào phúng nói, ta lập tức sắp xếp người đi vào, đem những thi thể này dọn dẹp ra. Các ngươi tới trước cơ quan phòng điều khiển đi xem. Quý Trì cung bạch Trình Giảo Kim một chút. Về sau, đối với Từ Mậu Công nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.